Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 378, lại giết. Không tốt, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hư không bên trong, vô số tần vân, đem bốn người vây lại. Long hồn, thôn phệ, giống, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Hư không bên trong, từng đạo đáng sợ vô biên khí tức truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Giống như là thần điện ba vị trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ ba vị này trưởng lão cũng bị Tần Vân giết? Điều đó không có khả năng. Tần Vân làm sao có thể như thế mạnh? Ngoặc kép, cấm thiên thành bên trong. Nghị luận ầm ĩ, tất cả hai con ngươi đều thả ở trong hư không. Tần Vân, ngươi dám, nhưng vào lúc này, một đạo kinh sợ thanh âm, lần nữa truyền đến, chỉ thấy một đạo đáng sợ kiếm khí lướt qua. Tần Vân cái kia vô số phân thân, toàn bộ tiêu tán, hư không bên trong tình cảnh, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão đâu? Thần điện ba vị trưởng lão không thấy. Chỉ còn lại tam trưởng lão. Chẳng lẽ ba người này thật bị Tần Vân giết? Ngoặc kép, gấm thiên thành, trong nháy mắt náo động. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt mọi người tràn đầy bất ngờ. Hư không bên trong, Tần Vân trên người chiến ý vô cùng đáng sợ. Mà đối diện chỉ còn lại thần điện tam trưởng lão. Vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn mang theo một vệt kiêng kỵ, số 28 đầu long hồn, đã tạo thành ba thanh, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hào quang, sáng chói vô cùng, ba vị thiên thai chi cảnh trưởng lão, làm sao có thể đủ ngăn trở Tần Vân, trực tiếp bị Tần Vân long hồn nuốt vào, nhường Tần Vân tu vi, lần nữa tăng trưởng mấy phần. Nếu là thôn phệ ba vị này tam tai cảnh trưởng lão, có lẽ ta số 28 đầu long hồn có thể trực tiếp hình thành. Đến lúc đó sức chiến đấu của ta hội càng mạnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt nóng rực. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục bọn hắn, nhị trưởng lão, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Bốn vị trưởng lão hợp lại bị Tần Vân chém giết ba người, mà lại đối diện Tần Vân, không những không có việc gì, trên người khí tức ngược lại mạnh hơn mấy phần. Cái này cũng quá tà môn đi. Đế chủ, quá mạnh, thiên đế môn đệ tử, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Đây cũng là bọn hắn Tần Thiên Quốc đế chủ, thần điện trưởng lão lại như thế nào? Như cũ giết Tu La đế, đáng sợ. Tần Nhất lạnh lùng phun ra một câu. Tại thời khắc này, liền xem như hắn, trong lòng cũng không khỏi không bội phục Tần Vân một câu. Bảy vị trưởng lão, nếu là hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tần Vân cũng đã giết ngược lại bốn người. Còn lại ba vị trưởng lão mới là thần điện đáng sợ nhất. Ba vị trưởng lão đều là tam tai cảnh cường giả, nhất là đại trưởng lão. Chỉ sợ đã vượt qua người tai cùng tai, thậm chí đã vượt qua thiên tai. Tần lão, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Bảy vị thần điện trưởng lão, Tần Vân mặc dù chém giết bốn người, nhưng bốn người này cũng bất quá là thiên thai cường giả. Còn lại ba vị tam tai trưởng lão mới là đáng sợ nhất. Có thể nói, bốn vị này thiên thai cường giả còn không bằng trong ba người một người. Tần Vân, có gan ngươi liền khiến cái này yêu thú lui ra. Nhìn xem Tần Vân, thần điện nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Ha ha ha, này chút yêu thú là bản đế khống chế. Cái kia dĩ nhiên chính là bản đế thực lực. Giết cho ta, đâm chết này ba cái lão cẩu. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt phách lối vô cùng, giống cấm thiên thành bên ngoài, vô số yêu thú hướng ba vị trưởng lão đánh tới. Cửu giai thiên yêu kiếm long vương, còn có yêu thú cấp 9 băng giao. Rất nhiều yêu thú, chấm ngoặc kép, nội thành, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Thần điện trưởng lão giết yêu thú càng nhiều, này hướng cấm thiên thành đánh tới yêu thú cũng càng nhiều. Cái kia mùi máu tươi, nhường tất cả yêu thú đều điên cuồng đứng lên. Ba vị trưởng lão, này chút yêu thú, bản công tử giúp các ngươi ngăn trở. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười gian truyền đến, chỉ thấy Bạch Hổ công tử xuất hiện tại đàn yêu thú bên trong. Bạch Hổ công tử hai con ngươi càng là âm trầm, nhìn Tần Vân liếc mắt. Bạch Hổ công tử, người Bạch Hổ môn muốn chết. Thiên Đế môn đệ tử, trong mắt trong nháy mắt nộ. Bạch Hổ công tử nếu là hỗ trợ ngăn trở này chút yêu thú, cái kia Tần Vân gặp phải chính là thần điện ba vị nhất cường trưởng lão phẫn nộ. Kim tộc đệ tử, ngăn trở này chút yêu thú. Thiên Thiềm thánh đài, ngoặc kép, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Kim tộc, Bạch Hổ môn, liền Thiên Thiềm thánh đài đều ra tay rồi, tiểu tử này phải chết, hắn phải chết. Tam đại thế lực võ giả, trong mắt sát ý tùy ý. Tần Vân đáng sợ, đã để bọn hắn sợ hãi. Tần Vân bất tử, kia không may, chính là bọn hắn. Tam đại thế lực ra tay rồi. Tu La Đế cũng quá cuồng vọng, có tam đại thế lực cùng thần điện người tại, lần này Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, ngoặc kép, cấm thiên thành bên trong, từng đạo tiếng thở dài vang lên. Tần Vân đại ca, Tu La Đế, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng dậy. Tần gia, Thiên Tửu Sơn Trang, còn có Thiên Đế môn đệ tử đều đứng lên. Tam đại thế lực, tốt, rất tốt. Hư không bên trong, Tần Vân nụ cười trên mặt hết sức nồng đậm, nhưng tam đại thế lực võ giả lại chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ hàn khí theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Hôm nay nếu là Tần Vân bất tử, cái kia tam đại thế lực chắc chắn trở thành Tần Vân kẻ địch. Ha ha ha, đa tạ các vị, chờ diệt Tần Thiên Quốc, các vị nhưng từ môn bên trong chọn lựa một vị đệ tử đưa vào ta thần điện bên trong, trở thành thần sứ. Nhìn xem mọi người, Kim Ngự cười ha hả nói, đa tạ đại thần sứ, đa tạ đại thần sứ. Ngoặc kép, tam đại thế lực võ giả trên mặt mừng rỡ, ba vị thần sứ này tại thiên vực bên trong, đây chính là chí cao địa vị, hơn nữa còn có cơ hội thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Các vị, Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang, còn có này chút yêu thú, liền giao cho các ngươi, chờ ta thần điện người giết Tần Vân, lại tới giúp các ngươi. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, sau một khắc, ba đạo thân ảnh hướng Tần Vân bao vây tới. Tần Vân đại ca, Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt đại biến, ba vị này trưởng lão toàn lực ra tay, vậy tuyệt đối, vô cùng đáng sợ. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng thối lui. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, Thanh Linh, Tần gia cùng Thiên Tửu Sơn Trang các huynh đệ, đa tạ các vị tương trợ, vì giảm bớt các vị tổn thương, còn mời các vị lui lại 10 dặm. Nhìn xem Tần Nhất đám người, Tần Vân cười khẽ nói, lui lại 10 dặm, tiểu tử này muốn một mình kháng. Tần lão, vẻ mặt hơi đổi, bắt đầu 7 người hợp lại giết Tần Vân. Bị Tần Vân chặn, đó là bởi vì 3 người này không biết Tần Vân đáng sợ, không có xuất toàn lực. Hiện tại Tần Vân giết thần điện 4 vị trưởng lão, 3 người này chắc chắn sẽ không lại lưu thủ. Lui lui lui, loại chuyện nguy hiểm này vẫn là giao cho Tần Vân tiểu tử là được rồi. Đi đi đi, Thiên Đế môn bên trong, Tiện Khô Lâu mang theo Trì Mộ Vũ đám người nhanh chóng thối lui. Khô Lâu đại sư, cũng lui. Tần lão trong mắt hơi hơi sáng lên, lập tức vội vàng lớn tiếng nói, đều thối lui, lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.